Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, cửu phẩm viên mãn luyện đan sư. Sau đó nhưng là bạo hùng tộc. Ở bạo hùng tộc dưới sự lãnh đạo, số lượng to lớn hùng tộc, bị sắp xếp ở phương Bắc, từ Bắc Cực nơi, đến loài người phương Bắc Bộ Châu trong lúc đó, bao la vô biên băng hàn khu vực, đều vì hùng tộc địa bàn. Đã như thế, cái khác yêu tộc liền không cách nào từ mặt phía Bắc đối với nhân loại phát động công kích, cho tới mãnh hổ tộc thì bị sắp xếp ở nhân tộc phía Tây. Tuy rằng lấy mãnh hổ tộc bộ tộc lực lượng hoàn toàn không đủ để phong tỏa loài người phương Tây phòng tuyến, thế nhưng hiện tại Sở Hành Vân cũng là không binh có thể bày. Đã như thế, nhân tộc đông lâm biển rộng, này biển rộng vô bờ triệt để ngăn cách yêu tộc đại quân. Mặt phía Bắc hữu hùng tộc, phía Nam nhiệt đới rừng mưa bên trong, có cự mãng tộc cùng cự viên tộc. Đông, Bắc, Nam, này ba đại phương hướng, cơ bản là an toàn. Chỉ có phương Tây, mặc dù có mạnh mẽ mãnh hổ tộc tọa trấn, cũng nhất định kiên không thủ được. Bởi vậy, loài người cùng yêu tộc đối lập tiến đầu, tất nhiên hướng Tây di động. Bạo hùng tộc hùng đại cùng hùng nhị, cự viên tộc viên cương cùng viên hồng, cự mãng tộc phi thiên vương cùng xâm nhiêm vương, mãnh hổ tộc hai đại đế tôn, phân biệt nhận được Sở Hành Vân mệnh lệnh, phân biệt dẫn dắt từng người chủng tộc, chạy đi tương ứng vị trí. Liền như vậy bám rễ sinh trôi, sinh sôi sinh lợi, an bài xong tất cả sau, Sở Hành Vân rời đi càn khôn thế giới, chạy về chân linh thế giới, tìm tới Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân lấy ra thiên cơ, đã thông hiểu chân linh thế giới, cùng với càn khôn thế giới thiên đạo bên dưới, hết thảy con đường luyện đan, trở thành cửu phẩm viên mãn luyện đan sư. Hái bách thảo trọng lâu lầu 9, này tam thiên tinh không trong ruộng thuốc 3000 linh thảo sau khi, ở Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, này hai tên đế tôn cảnh giới cửu phẩm luyện đan sư phụ trợ dưới, Sở Hành Vân mở lô luyện đan, luyện chế này đế tôn kim đan, cửu long đằng vân đỉnh, bính đinh thần hỏa lô, thiên địa nguyên từ ma bàn, tịnh liễu bảo thụ, thiên một đời nước úng. Vẫy tay một cái, Sở Hành Vân ở ký thác tại thân thể bên trong, năm lớn luyện đan pháp bảo, từng cái lấy đi ra, ở Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý phụ trợ dưới, ở Tư Đồ Lôi Mạn Bàng Quan dưới, Sở Hành Vân rốt cục nhen lửa lò lửa, mở lô luyện đan. Kỳ thực, lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới cùng thực lực, luyện đan căn bản không cần bất luận người nào hỗ trợ, trực tiếp mình luyện chế là có thể, không cần người khác phụ trợ. Sở dĩ tìm đến Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý phụ trợ, sở dĩ để Tư Đồ Lôi Mạn Bàng Quan, kỳ thực không phải thật sự muốn bọn họ hỗ trợ, mà là hy vọng bọn họ có thể ở Sở Hành Vân quá trình luyện đan bên trong học được một chút gì. Tư Đồ Lôi Mạn còn kém một chút, vừa đến là bởi vì nàng chỉ là bát phẩm luyện đan sư, thứ hai nàng cũng chỉ có thể bàng quan, bởi vậy căn bản học không được quá thâm ảo đồ vật. Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý liền không giống nhau, làm Sở Hành Vân trợ thủ, cũng chính là câu cửa miệng nói tới luyện đan đồng tử. Bọn họ nhưng là tham dự đến luyện đan bên trong, có khả năng tiếp xúc được huyền bí cùng kỹ xảo, chính là ở quá hơn nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, tất cả không có bất kỳ bất ngờ. 9 viên kim quang chói mắt đế tôn kim đan, mới vừa ra lò, nhìn kỹ lại, 9 viên kim đan, sức mạnh là cửu phẩm trở lên phẩm chất. Tuy rằng khoảng cách hoàn mỹ phẩm chất còn có chút xa, thế nhưng phải biết chính là, đây chính là cửu phẩm đan dược à, nào có hoàn mỹ phẩm chất cái này khái niệm. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, dù sao tham dự đến quá trình luyện đan bên trong, bọn họ tất cả thủ pháp, cùng với đối với thời gian, hỏa hầu bắt bí, tuyệt đối là không hoàn mỹ. Bởi vậy, có thể luyện chế ra cửu phẩm đế tôn kim đan đã là cực hạn, không thể nào cao đến đâu. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói. Mặc dù Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý không hỗ trợ, Sở Hành Vân cũng luyện chế không ra hoàn mỹ phẩm chất đế tôn kim đan. Thiên đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kỳ thực cũng là hữu khuyết hám cùng lỗ thủng. Đừng nói là chân linh thế giới, cùng với càn khôn thế giới như vậy giờ. Mặc dù tinh không cổ lộ bên trong, những kia đại thế giới, cũng như thế là như vậy. Thiên đạo đều là không hoàn chỉnh, có không trọn vẹn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngoác miệng ra, trong lúc đó phun ra một viên màu xanh sẫm viên châu. Không sai, này viên màu xanh sẫm viên châu chính là Sở Hành Vân từ Phi Thiên Vương nơi đó nói này viên vạn độc châu. Vận chuyển năng lượng, Sở Hành Vân điều động vạn độc châu trôi nổi cùng này 9 viên đế tôn kim đan phía trên. Ở Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý than thở dưới ánh mắt, từng sợi xám khí lưu màu đen dồn dập từ 9 viên đế tôn trên kim đan bốc lên, tụ hợp vào này màu xanh sẫm vạn độc châu bên trong, nhổ 9 viên đế tôn trong kim đan đan độc. Sau khi này 9 viên đế tôn kim đan tuy rằng vẫn như cũ không phải hoàn mỹ phẩm chất, thế nhưng ăn đi sau nhưng cũng sẽ không trúng độc mà chết rồi. Tiện tay thu hồi 5 cái luyện đan chi bảo sau, Sở Hành Vân đem 9 viên đế tôn kim đan phân biệt đựng vào 9 cái bạch ngọc trong bình, sau đó thật dài thở phào, ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân nhìn về phía Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, trầm giọng nói, hai người các ngươi, lần này hẳn là học được không ít chứ. Ngoặc kép, cảm kích nhìn Sở Hành Vân, Thượng Quan Thiên Thu gật đầu một cái nói, đa tạ ngươi, sau lần này, chỉ cần ta bế quan đăm chiêu một thoáng, nhiều hơn nữa thêm nghiệm chứng, hẳn là có thể thăng cấp thành trung cấp luyện đan sư. Thượng Quan Thiên Thu mà nói thanh âm vừa ra, Tư Đồ Vạn Lý gật đầu nói, trên thực tế, có lần này kinh nghiệm sau, cửu phẩm trung cấp luyện đan sư, chỉ là vấn đề thời gian, liền ngay cả đi về cửu phẩm cao cấp luyện đan sư con đường, chúng ta cũng đã thấy. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, quá khứ các ngươi dạy ta, hiện tại ta dạy cho các ngươi, cũng coi như là có đến có về đi. Nghe được Sở Hành Vân, Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều phi thường phức tạp. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi biết Sở Hành Vân tới nay, mãi cho đến hiện tại, kỳ thực bất quá là thời gian mấy năm mà thôi. Ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, Sở Hành Vân biến hóa, là ở quá to lớn, quả thực lớn đến khiến người ta không thể tin được. Ba người nhìn kỹ, Sở Hành Vân tay phải đẩy một cái trong lúc đó, đẩy lên ba người trước, trầm giọng nói, này viên vạn độc châu, liền giao cho các ngươi đến sử dụng đi. Cái gì? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân tặng cùng, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, không khỏi một mặt ngạc nhiên. Tuy rằng, này vạn độc châu không phải cái gì đế binh, cũng không phải pháp bảo gì, nhưng là đối với luyện đan sư tới nói, này vạn độc châu quả thực quá cường hãn. Cái gọi là dược ba phần độc, càng cao cấp đan dược, cái đó độc tính lại càng lớn. Lấy đế tôn kim đan làm thí dụ, làm cửu phẩm đan dược, ẩn chứa trong đó độc tố, quả thực khủng bố tới cực điểm. Hơi hơi sơ ý một chút, đột phá không được, ngược lại bị đan độc cho độc chết. Lần trước, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đột phá đế tôn cảnh giới thời điểm chính là như vậy. Đột phá đến một nửa, đan độc liền bạo phát ra. Cũng may, lúc ấy có Sở Hành Vân ở bên cạnh, sử dụng này vạn độc châu, rút ngoại trừ thân thể bọn họ bên trong đan độc, hai người này mới hoàn thành đế tôn. Như không có này vạn độc châu, bọn họ hai người đã sớm hóa làm mở ra độc thủy. Bởi vậy, đối với luyện đan sư tới nói, này vạn độc châu, quả thực so với bất kỳ pháp bảo, bất kỳ đế binh, đều làm đến mạnh mẽ. Nhìn ba người khó có thể tin vẻ mặt, Sở Hành Vân nói, này vạn độc châu, liền làm vì chúng ta đan tông chấn tông chi bảo đi. Nghe được Sở Hành Vân, Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn gấp vội vàng đứng dậy. Liên thanh chối từ, trọng yếu như vậy bảo vật, cần phải Sở Hành Vân bên người mang theo mới là. Nhìn ba người chối từ dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Thành tựu Thượng Đế tôn vị sau khi, Sở Hành Vân đã biết rõ này Vạn Độc Châu theo hầu. Hết chương.